Chương 621, Hệ thống triệu hoán online. Hệ thống, sử dụng trinh triệu thời cơ, thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên. Vù quen thuộc hấp nhiếp chi lực truyền đến, một trong nháy mắt, Tần Kiếm Ca cũng đã lần thứ hai đi tới quen thuộc hệ thống không gian bên trong. Đen nhánh trong không gian, hệ thống nguyên bản tĩnh nhưng mà lơ lửng. Tuyên cổ mênh mông khí tức, hệ thống nguyên bản trên cái kia vô số huyền ảo hoa văn, có khó lường đạo ẩn lưu chuyển. Cái kia giống như đại đạo căn bản, lại hoàn toàn khác biệt, thâm thúy, mênh mông. Bắt đầu triệu hoán, Tần Kiếm Ca vung tay lên, bắt đầu lần này triệu hoán. Bạch hệ thống mâm tròn chấn động, phút chốc, nhanh chóng xoay tròn. Chói mắt cùng cực quang hoa, từ hệ thống mâm tròn xông lên, lên ra, đẩy ra hư không, nhằm phía hệ thống không gian trên khoảng không. Mênh ngông kim quang lóng ánh, nhân luân chi khí, nhét đầy hư không, như cu nở dê la một mảnh kim sắc sông dài, vắt ngang ở hệ thống không gian bên trong, đan dệt thành hạo hãn bức tranh. Bức tranh bên trong, một phương phương hạo hãn thế giới hiển hóa, như tinh thần treo cao. Vu Tần Kiếm Ca đứng chắp tay, trong hai tròng mắt như có một vệ thần huy lưu chuyển, ánh mắt chi lợi, dường như nhìn xuyên thiên thu, đâm thủng vạn cổ. Thần huy như hà, che một phương phương hạo hãn thế giới nhìn kỹ lại, thậm chí có thể nhìn thấy một phương phương thế giới, từng vị tay có thể trích tinh, nắm giữ thế giới vô thượng đại năng. Tuy nói QNZ không phải lần đầu tiên nhìn thấy những cảnh tượng này, nhưng rõ ràng như thế, nhưng còn là lần đầu tiên. Ừm. Đột nhiên, Tần Kiếm Ca chân mày cau lại. Đột nhiên, cái này từng vị tồn tại tựa hồ có chỗ phát giác, hướng về hắn nhìn đến, cách vô tận thời không, cùng với nhìn nhau. Thân tướng nắm thần binh, chiến ý liệt liệt trăm vạn hùng binh lên, sắc ý nhiệm thiên mưu sĩ nằm cao đường, nhàn nhưng mà thích ý từng vị tồn tại thân hình càng rõ ràng, phảng phất gần trong gang tấc, bất cứ lúc nào đều có thể đủ từ một phương phương thế giới bên trong đi ra. Nhưng mà, vừa tựa hồ thụ lấy cái gì hạn chế, vô pháp tránh thoa tờ mà ra. Đây là chịu đến hệ thống hạn chế sao? Tình cảnh này, Tần Kiếm Ca tự lẩm bẩm. Sau một khắc, Tần Kiếm Ca đáy mắt bên trong thần quang tăng vọt, trước mắt tất cả, nhất thời rõ ràng, tựa hồ lại càng là có thể nhìn thấu cái kia hệ thống bản thân. Hư nhưng mà, chỉ là duy trì đến bất quá một cái hô hấp thời gian, Tần Kiếm Ca đột nhiên rên lên một tiếng, trong mắt thần quang ảm đạm, vội vã thu hồi ánh mắt. Vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp thời gian, khí tức chính là suy sụp mấy phần. Quả nhiên vẫn không được, ca tự cho là bước vào cổ thánh cảnh giới còn có thể đủ nhìn thấu một chút. Đáng tiếc ca, Tần Kiếm Ca than nhẹ một tiếng, tuy nhiên sớm có dự liệu, nhưng vẫn như cũ khó tránh khỏi còn là có thêm một ít thất vọng. Hệ thống cường đại, vốn là vượt xa ra hắn tưởng tượng, có thể trinh triệu vô số còn hơn tự thân cường đại vô số lần anh kiệt. Bất quá vậy cũng có giới hạn, cũng là ở vào đạo tôn phía dưới, hay là... Đại hắn bước vào nửa bước đạo tôn cảnh giới thời gian, cũng chính là có thể triệt để thấy rõ tất cả thời điểm. Đương nhiên, đối với có thể hay không thấy rõ hệ thống cũng chỉ là nhất thời hiếu kỳ, để hắn chính thức lưu ý thì là hệ thống ẩn giấu đi bí mật. Bất quá mà rất nhanh, Tần Kiếm Ca tập trung ý chí, lại một lần nữa nhìn về phía hệ thống mâm tròn. Vu hệ thống mâm tròn nhanh chóng vận chuyển, quang huy rơi ra lưu chuyển. Không gian đỉnh chót thì là một bức dường như thi họa đồng dạng quyển sách, kim hà dập dờn, mịt mờ kim quang hà thải bao phủ, chìm nổi vạn thiên thế giới. Ầm phút chốc, vô số quang mang hội tụ đến một điểm, ngưng tụ thành một cột sáng, trong giây lát từ phía trên trời cao rơi vào hệ thống mâm tròn bên trong. Khuynh khắc, phạm âm cuồn cuộn, một đạo thông thiên đại đạo từ cái kia mâm tròn ngay chính giữa chậm rãi hình thành. Đến tiểu thuyết em bé nhỏ hoa Tần Kiếm Ca ánh mắt lấp lóe. Bàn tay cũng không khỏi vô cùng nắm lên. Một lần năm liên tục rút, nói thế nào cũng có thể là cho chấm trinh triệu đến một vị cường lực anh kiệt đi. Tần Kiếm Ca một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm mâm tròn kia ở giữa dạng kim quang đại đạo, yên lặng chờ đợi. Hắn ngược lại là rất chờ mong, lần này trinh triệu, có thể hay không trinh triệu đến một tôn cường đại tồn tại. Nếu như tuyệt thế nhân kiệt, sát thần bạch khởi, binh tiên hàn tín, binh gia trí tiên tôn vũ vị nào trinh triệu mà đến. Đó chính là không thể tốt hơn sự tình, một tôn nửa bước đạo tôn ngũ trọng bên trên tồn tại, không nói đủ để chấn áp toàn bộ thiên lũ tinh vực, nhưng cũng là đủ để xưng bá nhất phương. Đối với những cái cổ lão đỉnh phong thế lực mà nói, bất kỳ bên nào cũng có không chỉ một vị nửa bước đạo tôn tồn tại. Nhất là cái kia chín đại huyền tộc, cùng với cái kia ẩn tàng càng sâu vô cùng tồn tại. Một tôn nửa bước đạo tôn ngũ trọng cảnh giới đại năng, vừa có ba vương hạng vũ. Đến khi đó, Tần Kiếm ca cần gì phải như vậy sợ đầu sợ đuôi. Đương nhiên, Tần Kiếm ca cũng không phải là 10 phần lạc quan, lấy hệ thống cái kia đi đái tính, ở trong tay còn có một lần chỉ định tính triệu hoán thời cơ dưới tình huống, chỉ sợ là sẽ không như chính mình mong muốn cái kia. Vu cũng là ở Tần Kiếm ca chờ mong trong ánh mắt, cái kia một cái đi về không biết nơi nào kim quang đại đạo khu nở dê rốt cục vững chắc xuống. Âm thâm thúy trong thông đạo, năm đạo hạo đại khí tức mơ hồ truyền đến. Ken chúc mừng Chu ký sinh hoàn thành triệu hoán, lần này tổng cộng có một lần quân đoàn triệu hoán thời cơ, một lần vũ ký triệu hoán thời cơ, hai lần đan dược triệu hoán thời cơ, một lần anh kiệt triệu hoán thời cơ. Tần Kiếm ca cười nhạt một tiếng, biểu thị nội tâm cực kỳ bình tĩnh. Hệ thống lấy ra trinh triệu thời cơ, cũng không phải là ra ngoài hắn dự liệu. Thậm chí lần này anh kiệt triệu hoán thời cơ cũng là ở chỗ suy đoán bên trong, dư a theo hắn thôi toán, lần này triệu hoán thời cơ bên trong, làm sao cũng sẽ có một tôn dường như lữ bố đồng dạng tồn tại đại năng chấm, vận may phủ đầu cái này lần thứ nhất triệu hoán tất nhiên đạt được ước muốn. Ken chúc mừng Chu ký sinh hoàn thành vũ ký triệu hoán thời cơ, đánh con đường ẩn thân thuật đây là vũ ký triệu hoán kết quả nhưng mà, hệ thống tiếng nói vừa hạ xuống, Tần Kiếm ca cái kia tràn đầy tự tin vẻ mặt, lại là lập tức ngộng. Vũ ký, ẩn thân thuật cấp bậc, đế giai nói rõ, ẩn nấp hư không, ẩn thân với hỗn độn bên trong, đạp dị độ thời không, có thể che đậy tự thân hành tung. Đế giai, nghe tới thật là cao to trên ẩn thân thuật cái này cái quỷ gì. Chấm làm sao triệu hoán đến loại vũ ký này. Tần Kiếm ca nét mặt giả nua tối xâm lại, trong lòng bình tĩnh cũng lại vô pháp duy trì. Đóng lại chấm bản thân cảm giác hài lòng, ngươi liền cho ta cho gọi ra môn võ kỹ này hệ thống, ngươi, tuyệt đối là cố ý Tần Kiếm ca rất có đem hệ thống bắt được đến kích động. Tuy nói đế giai phẩm cấp, đối với cổ thánh đại năng mà nói cũng có được không nhỏ tác dụng. Nhưng đối với hiện tại Tần Kiếm ca mà nói, cái này ẩn thân thuật thật sự là quá mức gà mờ. Liền lấy Tần Kiếm ca chính mình mà nói, nếu là nguyện ý ẩn nấp cho dù là nửa bước đạo tôn đại năng, cũng là rất khó phát hiện hắn hành tung. Nhưng cái này ẩn thân thuật, coi như là thông hiểu đạo lý, cũng chỉ sợ vô pháp là giấu giếm được những cái bước vào cổ thánh cực cảnh đại năng. Môn võ kỹ này, dư tự sinh mà nói, không phải là gà mở lại là cái gì. Hệ thống lần thứ nhất triệu hoán, liền như nước một dội nước lạnh tưới vào Tần Kiếm ca trên đầu. Cái này bắt đầu triệu hoán, quả thực là cùng mong muốn kém quá xa. Khu khu, đây chỉ là bất ngờ. Đón lấy hệ thống nhất định sẽ không để chấm thất vọng.